Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, Phil Coulson cùng S.H.I.E.L, đề tổng bộ. Canh thứ 2, Black Widow Natasha ăn mặc đặc công bó sát người chế phục xuất hiện ở Tô Thánh cùng Sky trước mặt. Mặc dù so sánh phía trước địa phương bảo thủ rất nhiều. Nên lộ không nên lộ đều không lộ, nhưng gợi cảm nhiệt hỏa khí chất không giảm chút nào. Tô Thánh phiết một cái phát hiện Natasha đeo lên bản thân đưa Black Widow Gauntlet, khẽ mỉm cười. Cùng Natasha cùng đi còn có một cái trung niên nam nhân. Cười mị mị, biểu tình thoạt nhìn giống như là từ thiện lão sư một dạng. S.H.I.E.L. D bên trong người hiền lành. Captain America fan cuồng Phil Coulson, trứng muối cục trưởng Nick Fury tín nhiệm không nhiều. Phil Coulson chính là một cái trong số đó. S.H.I.E.L.D. sau khi giải tán hắn càng là gánh vác trách nhiệm từ S.H.I.E.L.D. tiểu đội người phụ trách trực tiếp trở thành S.H.I.E.L.D. cục trưởng. Hắn đến phụ trách chuyện của mình Tô Thánh một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Phil Coulson, hắn mỉm cười đưa tay. Tô Thánh, Phil Coulson buông tay ra vừa nhìn về phía Sky. Sky còn ở vào tình cảm xúc bên trong không có đưa tay, chỉ là theo bản năng nói một tiếng. Sky, Phil Coulson cũng không để ý. Gật gật đầu mỉm cười hướng Tô Thánh nói. Điều kiện của ngươi cơ bản chúng ta đều có thể đáp ứng. Bất kể là $1,000,000 hay là thẻ xanh thân phận đều là chuyện nhỏ. Miễn là ngươi bảo đảm Freeze Gun không có vấn đề hơn nữa có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Phòng thí nghiệm ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Miễn là ngươi bên này không có vấn đề tùy thời có thể đi qua. Sau đó thì sao? Tô Thánh khẽ cười nói. Mấu chốt nhất điều kiện ngươi thật giống như còn chưa nói. Phil Coulson nhìn một chút một bên Sky, nói, tình huống của nàng tương đối đặc thù. Cha mẹ của nàng tư liệu ở S.H.I.E.L.D. thuộc về tuyệt đối cơ mật, hồ sơ không cách nào dùng để làm điều kiện trao đổi, cho nên chúng ta có thể điều hòa một lần. Nếu như Sky nguyện ý gia nhập S.H.I.E.L.D. D mà nói, chỉ cần quyền hạn của hắn đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định liền có thể tra duyệt. S.H.I.E.L.D. biết rõ ta cha mẹ là ai? Sky vội vàng hỏi. Tô Thánh vỗ vỗ Sky bả vai. Đừng vờ ngớ ngẩn, ta không phải mới vừa đều nói qua cho ngươi bọn họ biết rõ nha. Ngươi cân nhắc muốn hay không đáp ứng hắn nói điều kiện gia nhập S.H.I.E.L.D. ta gia nhập. Sky dứt khoát nói ra. Tô Thánh nhún nhún vai. Vậy liền vui vẻ như vậy ước định. Phòng thí nghiệm ở đâu? S.H.I.E.L.D. tổng bộ. S.H.I.E.L.D. cao ốc. Phil Coulson mang theo Tô Thánh cùng Sky tiến vào tổng bộ, thông qua được tầng tầng xét duyệt về. Sau đến chuẩn bị xong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm dụng cụ cùng Tô Thánh trước đó ở trong lầu các một dạng. Chỉ bất quá đổi mới công năng càng thêm đầy đủ. Đây chính là ngươi phòng thí nghiệm, nếu như còn cần gì mà nói ngươi có thể nói cho ta biết. Mặt khác, chúng ta kỳ thật rất hoan nghênh ngươi gia nhập S.H.I.E.L.D. Bất kể là ngươi tài năng hay là năng lực cũng là chúng ta S.H.I.E.L.D. yêu cầu. Ta liền được rồi, hiện tại ta chỉ muốn hoàn thành cái này nghiên cứu lấy một chút tiền hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Nếu như về sau có cái gì hảo đồ vật ta sẽ bán cho các người S.H.I.E.L.D. Tô Thánh cười cười quay đầu nhìn về phía Sky. Phil Coulson thiện giải nhân ý nói ra. Sky nhậm chức thủ tục đã làm xong. Tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta lại phái chuyên nghiệp nhất người đến giúp đỡ Sky trở thành ưu tú đặc công. Ta xem nàng thiên phú cùng tiềm lực, tin tưởng không bao lâu nàng liền có thể đạt thành mong muốn. Lúc này từ bên ngoài đi tới một cái đặc công, Phil Coulson gật gật đầu nhìn về phía Sky. Ngươi có thể cùng với nàng đi. Sky gật gật đầu nhìn một chút Tô Thánh. Gặp Tô Thánh cho mình một cái an tâm mỉm cười lúc này mới đi theo ly khai. Phil Coulson cũng không hề rời đi. Tô Thánh cũng không có cảm thấy hắn vướng bận. Quen thuộc dụng cụ sau lại bắt đầu freeze gun chế tác. Công nghệ chế tạo không tính rườm rà. Chỉ là kỹ thuật nồng cốt tương đối cao cấp, tương đối mấu chốt một điểm. Không dùng một giờ Tô Thánh cũng đã đem freeze gun chế tạo ra được. Tạo hình cùng Captain Câu dùng không sai biệt lắm. Cầm lấy freeze gun, Tô Thánh hướng Phil Coulson cười cười hướng về phía bên cạnh đất trống trực tiếp. Nổ súng, độ không tuyệt đối uy lực đủ để đem không khí băng phong. Trong phút chốc, một bên tường băng cứ như vậy thình lình xuất hiện. Tô Thánh tiện tay đem freeze gun ném cho Phil Coulson. Ngươi có thể đi kiểm nghiệm một lần. Không có vấn đề, ta đem kỹ thuật nồng cốt cùng bản vẽ giao cho ngươi. Giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành. Chờ một lát, Phil Coulson quay người ra ngoài. Tô Thánh ngồi xuống. Trông thấy hắn, Tô Thánh nghĩ tới Captain America. Lúc này lão nhân gia ông ta còn đang băng phong à. Muốn không để Captain America cũng biến mất. Hắn nhưng là Mỹ quốc nhân dân tinh thần biểu tượng. Chẳng qua nếu như chứng mặn cục trưởng không tìm được Captain America mà nói cũng đồng dạng sẽ tổ kiến The Avenger. Nếu như vậy đến không bằng để Captain America xuất hiện. Có Captain America lại tăng thêm Black Widow người bảo đảm. Bản thân trận doanh vấn đề cũng liền không thành vấn đề. Bất quá, Captain America có còn hay không là cái kia Captain America thì chưa chắc. Nhớ kỹ Captain America có một đoạn nội dung cốt truyện là bị Hydra tẩy não trở thành Hydra đội. Trưởng A, cái kia nằm vùng nằm gọi một cái thành công A. Xem ra dành thời gian còn phải đi một chuyến tìm xem Captain America. Tô Thánh âm thầm bĩu môi nói. Freeze gun kiểm nghiệm tự nhiên không thể chỉ có Phil Coulson một người. Chứng mạn cục trưởng S.H.I.E.L. Đề mặt khác cao cấp đặc công còn có mấy cái công trình sư đều tới. Trải qua một hệ liệt nghiêm ngặt hơn nữa toàn diện kiểm trắc về sau. Đối với Freeze gun có thể nói là khen không dứt miệng. Nhất là những cái kia nhà khoa học công trình sư đối với cái này vượt mức quy định thiết kế vô cùng. Tán thưởng cùng sợ hãi thán phục. Có thể sản xuất hàng loạt sao? Có kỹ thuật nồng cốt cùng bản vẽ thiết kế mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Nick Fury gật gật, đầu lại hỏi. Không có bản vẽ thiết kế tình huống phía dưới các ngươi dựa vào thanh thương này có thể mô phỏng. Sao? Các nhà khoa học nhìn nhau lắc đầu. Rất khó. Kỹ thuật nồng cốt vô cùng cao đoan, không có cặn kẽ nhìn bản vẽ thiết kế cùng số liệu hẳn rất khó mô phỏng. Nick Fury không nói chuyện, chỉ là hướng Phil Coulson gật gật đầu. Phil Coulson quay người ly khai về tới gặp Tô Thánh. $1,000,000, thân phận thẻ xanh toàn bộ giải quyết. Vô cùng dứt khoát, Tô Thánh đem bản vẽ thiết kế cùng kỹ thuật nồng cốt cũng giao cho hắn. Đi qua những cái kia nhà khoa học kiểm trắc sau xác nhận không sai. Giao dịch này coi như hoàn thành. Tô Thánh nhìn một cái Sky, nàng tạm thời lưu tại S.H.I.E.L. để tiếp nhận huấn luyện. Cũng may Phil Coulson nói Tô Thánh tùy thời có thể sang đây xem Sky, còn cho hắn số điện thoại của mình. Tô Thánh cho Sky chuyển ít tiền về sau liền rời đi S.H.I.E.L. để tổng bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.